Chẳng phải các anh nói cha mẹ Kim chỉ có thể bắt ép Kim, anh ấy mới đưa cho hay sao? Không có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net